Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 792, chương 793, Bát Tự Châm Ngôn. Trịnh Kiện ba người căn bản không kịp phản ứng, liền cảm thấy thời gian Trường Hà xung quanh biến hóa. Nháy mắt sau đó, đập vào Trịnh Kiện tầm mắt chính là quen thuộc tình cảnh. Cổ Phác Đạo Cung, quen thuộc điện các, chính là ở vô tận chỗ Cao Bích Du Cung. Bố cục cùng phong thần thế giới Thông Thiên Giáo chủ chỗ ở hoàn toàn nhất trí. Nhưng có khó có thể tưởng tượng cao mịt mù cảm giác. Linh Bảo Thiên Tôn ngồi ngay ngắn vân đài bên trên. Xung quanh lượn lờ cuồn cuộn mờ mịt. Miệng há, từng đạo đại đạo châm ngôn theo trong miệng xuất ra. Sau đầu trong vắt bảo quang đem trong cung mỗi một cái nơi hẻo lánh đều hoàn toàn chiếu sáng. Trịnh Kiện, Tiểu Mạnh, Lưu La ba người nhộn nhịp nghiêm túc lắng nghe. Có thể tự mình kinh lịch Bỉ Ngạn cấp tồn tại giảng đạo diễn pháp. Đây là bây giờ thời đại này gần như tuyệt vô cận hữu sự tình. Dù sao, từ thời đại Trung Cổ Nhân Hoàng sau khi tọa hóa, gần như lại không Bỉ Ngạn giả giảng đạo. Mà Linh Bảo Thiên Tôn âm thanh rất bình thản, không có cổ xưa tang thương, ngược lại có loại réo rắt cảm giác, giống như một cái chính vào phong hoa thanh niên. Mỗi một câu chân ngôn đều khiến người tỉnh ngộ, bày tỏ đại đạo chi diệu, giảng thuật kỷ nguyên chi bí. Rất lâu, Linh Bảo Thiên Tôn giảng đạo xong xuôi, khẽ ngẩng đầu, đột nhiên cùng Trịnh Kiện hai mắt nhìn nhau. Trong chốc lát, Trịnh Kiện chỉ cảm thấy đôi mắt kia cao mịt mù hỗn độn cực hạn. Rõ ràng đang quan sát tự thân, tại lịch sử khe hở bên trong quăng tới ánh mắt. Sau đó, Trịnh Kiện liền phát hiện trong thức hải của mình đột ngột nhiều ra một chút tối nghĩa nội dung. Đây là bù đắp Chu Tiên Từ Kiếm Kinh. Hắn lập tức đại hỉ. Trước đây thông qua các loại thủ đoạn được Chu Tiên Từ Kiếm Kinh bên trong tuyệt đại bộ phận. Nhưng trong đó vừa có bí tịch truyền thừa, cũng có chân ý truyền thừa. Thậm chí trong đó một bản chỉ có pháp thân phần đầu tiên. Cái này cũng dẫn đến Trịnh Kiện Chu Tiên kiếm trận không hề viên mãn. So sánh Đa Bảo Thiên Tôn quả thực không thể so sánh nổi. Mà bây giờ, Trịnh Kiện trực tiếp được Linh Bảo Thiên Tôn đích thân truyền pháp. Lập tức bổ đủ nhược điểm, liền như là tập hợp đủ Tiệt Thiên Thất Kiếm. Lần thứ hai tập hợp đủ Chu Tiên Từ Kiếm Kinh. Không cần Trịnh Kiện cảm ơn. Xung quanh sóng nước lần thứ hai lắc lư. Trước mắt Bích Du Cung cảnh tượng nháy mắt tản đi. Linh Bảo Thiên Tôn thì là lại ngồi ở Khuê Châu trên lưng. Dọc theo thời gian Trường Hà tiếp tục hướng bên trên. Càng lên cao, xung quanh lại dần dần hiện ra đủ loại đi qua tình cảnh. Bỗng nhiên, sóng ánh sáng liễm diễm ở giữa. Nhưng lại hiện ra một tòa tràn đầy thanh tĩnh cảm giác ngọn núi. Linh Sơn, Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh cùng nhau kêu lên sợ hãi. Một cỗ lại một cỗ cường hoành đến cực điểm khí tức tại lẫn nhau tranh đấu. Cho dù là Trịnh Kiện cũng khó có thể thấy rõ ràng Linh Sơn chi chiến chi tiết. Nhưng có thể cảm ứng được một chút cảm giác quen thuộc. Ví dụ như tràn đầy công đức chi khí thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Lại ví dụ như sen lẫn trở thành kim kiều thái cực đồ. Đây không phải là đạo đức thiên tôn tham dự trận chiến này. Trên thực tế, đây là yêu thánh khí tức. Yêu thánh ngày xưa tu thành tiên thiên ngũ đức ngũ thái. Liền có thể diễn dịch cái này khí tức. Liền như là huy quang yêu thần. Liền có thể diễn dịch ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Dùng cho phòng hộ tự thân tác dụng. Chỉ là phẩm giai khó mà cùng yêu thánh so sánh, mà yêu thánh tham dự Linh Sơn. Không cần phải nói, chính là Linh Sơn rơi xuống chi chiến. Vạn Phật cùng rơi, A Nan phản bội, Linh Bảo Thiên Tôn bóng dáng đi ngược dòng nước. Xông vào Linh Sơn chi chiến trong lịch sử, truyền ra một câu, mặt kiếp ta vi tôn. Sau đó, sóng nước khôi phục bình tĩnh. Linh Sơn rơi xuống chi chiến lần thứ hai che đậy tại trong dòng sông lịch sử. Trịnh Kiện rất lý giải, mặt kiếp ta vi tôn, câu nói này. Linh Bảo Thiên Tôn bản thân là theo có đến không có biểu tượng. Cũng là kết thúc, hủy diệt biểu tượng. Cho nên, càng đến gần mặt kiếp, Linh Bảo Thiên Tôn càng cường đại. Mà Linh Sơn rơi xuống chi chiến. Vạn Phật cùng rơi, yêu tộc đại thánh tổn thất hầu như không còn. Tề Thiên Đại Thánh đánh xuyên qua Linh Sơn, lấy Kim Cô Bổng cứu Ngưu Ma Vương chờ còn sót lại Đại Thánh. Đến nơi đây, trận chiến đấu này không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Chỉ là người tham dự đã không phải là tạo hóa cấp, mà là Bỉ Ngạn cấp, Yêu Thánh, Linh Bảo Thiên Tôn, A-di-đà Phật, Bồ Đề Cổ Phật chờ Bỉ Ngạn cấp tham dự đại chiến. Cụ thể chi tiết đã không ai biết được. Tiểu Mạnh thấy thế, thở dài nói, khó trách lấy Yêu Thánh Bỉ Ngạn giả thân phận, cũng vô pháp cứu vớt yêu tộc còn sót lại đại thánh. Chỉ chốc lát sau, sóng nước lần thứ hai biến ảo, nhưng là lần thứ hai chiếu rọi ra một cái tình cảnh. Trong cơn mông lung, Cửu Trọng Thiên hiện lên tại sóng nước bên trong, trang nghiêm hạo mịt mù, uy hiếp muôn phương. Đây là tiên giới rơi xuống phía trước. Lưu La ngữ khí có chút tiêu điều. Sau một khắc, Cửu Trọng Thiên tiên giới đột nhiên đung đưa, từng đạo chấn động vạn cổ khí tức lẫn nhau xung đột ngang dọc. Ba người giác quan lập tức trở nên mơ hồ không rõ. Cửu Trọng Thiên rơi xuống chi chiến. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh thở dài. Ba người đi theo Linh Bảo Thiên Tôn tiếp tục hướng phía trước. Sau đó Tiểu Mạnh liền thấy một đạo khó mà hình dung bóng dáng. Một đóa khánh vân bao trùm tất cả. Kim đăng vạn ngọn đèn. Chuỗi ngọc chìm nổi. Chính là đã viên mãn Thái Thượng Vô Cực Nguyên Thủy Khánh Vân. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tại lịch sử nhớ lại trong khe hở. Trịnh Kiện cũng là nhìn thấy hắn bóng dáng. Nguyên Thủy mở mắt, thiên địa khai tịch, chính là chưa từng có biểu tượng. Hỗn độn bên trong, Trịnh Kiện chỉ cảm thấy chính mình đối mặt một đôi khó mà hình dung con mắt. Bao dung tất cả, ẩn chứa tất cả ban đầu chi ý. Trong chốc lát, Trịnh Kiện toàn thân kịch chấn, nguyên thần lắc lư không ngớt. Cho dù có Tiệt Thiên thủ hộ, như cũ làm hắn như muốn u ám. Bờ bên kia không thể nhìn thẳng. Linh Bảo Thiên Tôn chính là Trịnh Kiện chi sư. Thiện ý bao dung phía dưới. Dù cho nhìn nhau cũng không phương. Ngược lại không một tiếng động truyền hoàn chỉnh Chu Tiên Tứ Kiếm Kinh. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Trịnh Kiện cũng không có cái gì quan hệ. Thậm chí tại phong thần thế giới vẫn là lẫn nhau đối địch quan hệ. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ là liếc Trịnh Kiện một cái. Chợt liền không còn quan tâm hắn. Cái này để Trịnh Kiện thở dài nhẹ nhõm. Đạo quả sự tình, quả thật khó giả ngoại vật. Chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng truyền đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí Cửu Trọng Thiên rơi xuống chi chiến dần dần biến mất không thấy gì. Nữa, Trịnh Kiện đột nhiên hoàn hồn. Toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Còn tốt, sư tôn cùng hắn theo Cửu Trọng Thiên rơi xuống chi chiến thấy được đạo quả bản chất. Từ đây từ bỏ đối địch, trở về tam thanh một thể cục diện. Nếu không hôm nay cái nhìn này liền không chỉ cảnh cáo. Chấm ngoặc kép, chính là câu này, đạo quả sự tình khó giả ngoại vật. Để tam thanh phát hiện muốn siêu thoát, dựa vào kiến mộc trái cây là vô dụng. Vì cái gì nói vô dụng đây? Bởi vì cái này thời gian tiết điểm. Linh Sơn Phật Tổ đã được trái cây, vốn cho rằng đến chứng đạo quả, hoàn thành siêu thoát, kết quả phát hiện chính mình kỳ thật đi lên lối rẽ. Phật Tổ làm chuột bạch về sau, Tam Thanh liền hiểu, thế là không suy nghĩ thêm kiến mộc trái cây, mà là bắt đầu bố cục làm giảm cầu trống không. Nguyên Thủy rút phong thần, che giấu Linh Bảo Thiên Tôn chân chính đi hướng, đạo đức đoạn Tây Du. Che giấu Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ lạc, đạo đức Thiên Tôn tự thân chính là tồn thế cơ. Không cách nào giống như mặt khác hai vật trang trí mất tích. Đành phải ngồi tại Tây Du thế giới chờ mạt kiếp. Càng đến gần mạt kiếp, hắn tồn tại cảm càng yếu. Bây giờ ta tiếp nhận sư tôn nhân quả, Tiểu Mạnh tiếp nhận Ngọc Thanh nhân quả. Kể từ đó, tam thanh siêu thoát sự tình cơ bản thành định cục. Trịnh Kiện trong lòng suy đoán nói. Mà lúc này, trước mắt Linh Bảo Thiên Tôn đã nhớ lại dài rằng giặc thời gian. Tại tiếp cận phong thần chi chiến thời điểm, hắn thân ảnh biến mất. Chẳng những hắn thân ảnh biến mất, liền thời gian trường hà tại chỗ này cũng xuất hiện ngăn nước. Sau một khắc, ba người cảm giác một lần nữa về tới Bắc Đầu Đế trên xe. Phảng phất sự tình vừa rồi chỉ là mộng cảnh. Bất quá, bọn họ lẫn nhau đều rõ ràng. Sự tình vừa rồi không phải là mộng cảnh. Mượn nhờ linh bảo Thiên Tôn nhớ lại, Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh đều rất nhiều thu hoạch. Bổ đủ Chu Tiên Tứ Kiếm Kinh kỳ thật chỉ là hạt vừng. Chân chính dưa hấu là cùng theo linh bảo Thiên Tôn nhớ lại thời gian. Minh bạch quá khứ lịch sử chân thực. Quả nhiên, cửu trọng thiên tầng cao nhất danh xưng nhất toàn diện cận đạo chi sở. Có đặc thù là còn lại cận đạo chi sở hoàn toàn không thể so sánh nghĩ ra. Đây đối với tạo hóa đại thần thông giả mà nói, mới là chân quý nhất. Đến lúc này, thượng cổ cửu trọng thiên rơi xuống quãng lịch sử này chân thật diện mạo cơ bản liền toàn bộ. Thiên đế thành tựu bờ bên kia về sau, không muốn lại làm khôi lỗi. Thế là lôi kéo Phật môn, đứng giữa cân bằng. Đồng thời, hắn tại cửu trọng thiên tầng cao nhất phát hiện đạo quả ngưng tụ đồ vật, là kiến mộc trái cây. Thế là hắn tại lĩnh hội sau khi, đồng thời tại thiên lao bắt đầu sắp xếp địa phủ sự tình. Thực lực bản thân đuổi sát cổ xưa người, nhưng bị đạo đức, nguyên thủy phát hiện, thế là thả ra tề thiên đại thánh đại náo thiên cung. Bức thiên đế xuất thủ, tiết điểm này bên trên, thiên đình vô số cường giả vừa lúc không tại. Hoặc là xuất công không xuất lực, thiên đế không muốn xuất thủ, để tránh bại lộ tự thân. Thế là triệt để đảo hướng Phật môn, liền có câu kia, nhanh đi mời Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Tây Du sự tình về sau, bí mật này lộ ra ngoài, thế là mấy lớn bờ bên kia từ bỏ thành kiến, đánh vào thiên đình rơi xuống thời khắc, Linh Sơn Phật Tổ cũng đem chỗ tốt tiêu hóa, cam tâm tình nguyện làm chuột bạch, bí mật lộ ra ngoài căn nguyên, tám thành chính là mày rậm mắt to lôi thần. Ba người giao lưu ở giữa, cơ bản hoàn nguyên thiên đình rơi xuống chi chiến chân tướng. Mà liền tại lúc này, Bắc Đẩu đế xe đã tiếp cận ngày xưa bờ bên kia đại chiến hạch tâm. Tiểu Mạnh cũng rất muốn đi xem một chút hạch tâm chi địa. Nhưng trong tay áo đại đạo chi thụ chợt phát sinh cảm ứng. Sông già u ám, vô số thanh quang chiếu sáng tất cả. Đến nơi đây, Trịnh Kiện trong lòng hiểu rõ. Lần này cửu trọng thiên tầng cao nhất chuyến đi, cơ bản chuẩn bị kết thúc. Quả nhiên, theo đại đạo chi thụ bắt đầu hấp thu kiến mộc, chiếu sáng u ám, khiến đại thần thông giả bọn họ đều có phương hướng cảm giác. Rất nhanh dẫn tới một đám đại thần thông giả, giống như ngày xưa Bỉ Ngạn cấp đại chiến tranh đoạt kiến mộc trái cây. Bây giờ rất nhiều tạo hóa cũng mở ra hỗn chiến, cũng là muốn tranh đoạt kiến mộc bên trên sự vật. Không quản là cái gì, trước tranh tới tay lại nói. Hỗn chiến bên trong, Trịnh Kiện sớm biết thời điểm chưa tới, cho nên lặng lẽ truyền âm Tam Tiêu. Bốn người kết trận tự vệ, không lẫn vào tranh đoạt sự tình. Quả nhiên, làm Tiểu Mạnh phí hết tâm tư tới gần kiến mộc phía trước, lại phát hiện trong tay đại đạo chi thụ cũng không có tiếp xúc đến kiến mộc. Thanh đế xuất hiện, hiện tại còn không phải thời điểm. Cái này cây quan hệ kỷ nguyên kết thúc. Ngày xưa thiên đình chi chiến về sau, cổ xưa người các lưu lại một đạo lực lượng thủ hộ kiến mộc. Ngươi bây giờ còn không động được nó. Tiểu Mạnh chân thành thụ giáo. Đồng thời theo thanh đế nơi này lại biết được rất nhiều bí mật. Cuối cùng, thanh đế thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Ta ở lại chỗ này, vốn là vì chờ ngươi đến. Đưa ngươi bát tự châm ngôn. Tiểu Mạnh tranh thủ thời gian thi lễ, xin tiền bối dạy ta. Thanh đế thở dài, đại vận người ắt gặp đại kiếp, ngươi tiếp xuống sợ có mầm tai vạ, sợ rằng liền ta cũng bảo hộ không được ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh nháy mắt sợ hãi. Thanh đế có thể là Bỉ Ngạn giả, liền hắn cũng không bảo vệ được chính mình lời nói. Còn mời tiền bối chỉ điểm. Tiểu Mạnh trang trọng nói, cùng đường mặt lộ, thập tử vô sinh. Tiểu Mạnh nháy mắt ngây người, thanh đế chợt chậm rãi vung tay lên, tất cả giải tán đi. Gió mát từ đến, sóng nước không thể, nhưng từng người đại thần thông giả hỗn chiến lại bị nháy mắt thổi tan. Không có chút nào sức chống cự. Sau một khắc, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Ngọc Hư cung bên trong, Tiểu Mạnh cũng tại cùng Cố Tiểu Tăng thương nghị cùng đường mặt lộ. Thập tử vô sinh, sự tình. Cái này tám chữ, nào giống cái gì chỉ điểm A, rõ ràng chính là nguyền rủa. Bất quá Tiểu Mạnh rất xác định thanh đế tuyệt sẽ không có chuyện gì đùa chính mình. Bởi vậy hắn mới càng ngày càng muốn tiếp thu cái này 8 chữ phía sau thâm ý. Tuyệt đối là bắn tên có đích. Chấm ngoặc kép, Bích Du Cung, Trịnh Kiện cùng Bích Tiêu ngồi đối diện nhau. Ngay tại bản tính tiên thiên bên trong giao lưu cửu trọng thiên tầng cao nhất gặp sự tình. Phu quân, các ngươi thật đúng là, lại dám giả mạo phục sinh trở về thiên đế. Liền thiếp thân đều bị các ngươi hù chạy. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu cười ha hả nói. Trịnh Kiện bất đắc dĩ nói. Ai có thể nghĩ tới, nhà ta tức phụ lá gan như thế nhỏ đâu. Cũng chờ không bằng ta truyền âm. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu nghe vậy, liếc mắt, nói nhảm, nếu thật sự là thiên đế, chúng ta cũng không phải là hắn dòng chính. Không chạy chờ cái gì? Chờ chết sao? Bất quá, phu quân ngươi lần này cửu trọng thiên tầng cao nhất chuyến đi thu hoạch rất nhiều. Vẫn là phải thật tốt bế quan hấp thu mới là. Tiêu vẫn là muốn về Tam Tiên Đảo. Cùng hai vị tỷ tỷ cùng một chỗ tiếp tục tham ngộ đạo pháp. Tranh thủ sớm ngày quay về tạo hóa đỉnh phong cảnh giới. Cho nên, ngươi vẫn là phải làm một đoạn thời gian chống không tổ lão nhân nha. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không bao lâu, Bích Tiêu liền biến mất ở trong Bích Du Cung. Đi Tam Tiên Đảo, các nàng tỷ muội tam vị nhất thể. Mượn nhờ hỗn nguyên kim đấu tu hành mới là phương thức cao nhất. Đến mức Trịnh Kiện, đêm dài đằng đẵng, chống không tổ lão nhân, đạo cung thanh đăng nha. Bất quá, cửu trọng thiên chuyến đi để hắn rõ ràng cảm thụ ngày xưa đa số bí ẩn. Nhất là đi theo linh bảo nhớ lại thời gian, đối với chân thực giới hiểu rõ cùng nắm giữ càng toàn diện. Điều này đại biểu tạo hóa cảnh giới cũng càng lúc càng thâm nhập. Khoảng cách tạo hóa viên mãn càng gần. Liền càng ngày càng có thể cảm nhận được bể khổ khó khăn cùng với đăng lâm bờ bên kia khát vọng. Cùng tâm tính không có quan hệ, mà là người tu đạo muốn thoát ly khổ hải bản năng. Thật giống như thân ở sa mạc lữ nhân. Rõ ràng nhìn thấy ốc đảo đang ở trước mắt, nhưng vô luận làm sao cũng khó có thể đến. Loại kia khát vọng chi tình căn bản khó mà áp chế. Khó trách nhiều như vậy đại thần thông giả vì đăng lâm bờ bên kia sẽ liều lĩnh. Cái này liền giống như là chen lên xe buýt đồng dạng. Không có lên xe người. Luôn muốn vô luận như thế nào để chính mình có thể bước lên bờ bên kia chiếc xe này. Không quản chiếc xe này lái về phía phương nào. Ra sao kết quả, dù sao cũng phải lên xe trước mới được. Mà một khi lên xe, liền sẽ đột nhiên chuyển biến suy nghĩ. Là tận khả năng ngăn cản người phía sau lên xe. Bởi vì quá chật. Bỉ ngạn giả ý chí là thiên ý. Thiên ý quá nhiều làm sao xử lý. Cho nên, đại đa số tạo hóa viên mãn đăng lâm bờ bên kia đều là chật vật. Sẽ có các phương bỉ ngạn giả ngăn cản. Mà muốn thuận lợi lên xe, liền nhất định phải có người ủng hộ. Hồng duy trì người lực lượng đối kháng ngăn cản người lực lượng. Từ đó sáng tạo ra để chính mình đăng lâm bờ bên kia không gian. Bây giờ Trịnh Kiện, tại nắm giữ cửu u sinh tử nguyên điểm cùng với cửu trọng thiên tầng cao nhất bí ẩn về sau. Tu vi cũng nước lên thì thuyền lên, dần dần tới gần tạo hóa viên mãn. Tiếp xuống, ta cũng phải vì đăng lâm bờ bên kia làm nền. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng yên lặng thở dài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.